Kính mời quý thính giả cùng đến với phần thứ hai của cuốn sách Mặc kệ nó, làm tới đi. Tôi lấy ra một cuốn sổ và bắt đầu ghi lại một số điều. Đầu tiên là ý tưởng cho tên tạp chí Today, 1966 Focus, Modern Britain, Interview. Đó là một khởi đầu tốt. Sau đó, tôi liệt kê ra những kiểu bài viết mình muốn xuất bản để có thể truyền cảm hứng cho người đọc. Bước tiếp theo là tính toán về phân phối, phát hành và chi phí. Ở thư viện trường, thay vì làm bài tập về nhà, tôi đọc cuốn Who's Who và lập danh sách 250 nghị sĩ. Sau đó, lập một danh sách tương tự những nhà quảng cáo có thể liên hệ bằng cách lùng sục danh bạ điện thoại. Tôi viết tất cả vào một cuốn sổ có dòng kẻ, bao gồm cả phương châm và khổ của tạp chí. Phương châm của tạp chí là một tạp chí chính trị mới, với mục tiêu làm cho mọi nam sinh tại các trường công lập trở nên hứng thú với chính trị và hiểu biết về những đổi mới và những gì đang diễn ra tại tất cả các trường công lập khác trên cả nước. Cộng tác viên của tạp chí bao gồm nam sinh các trường khác, quần chúng và nghị sĩ. Chú thích: Who's Who, cuốn sách tập hợp tiểu sử của hơn 300.000 người Anh nổi tiếng, được phát hành hàng năm. Tôi dở sang một trang mới, viết trên đầu trang số lượng thư cần gửi, rồi gạch chân dòng chữ. Phía dưới, tôi viết 300 vị hiệu trưởng của các trường công lập, 3 x 300 bằng 600 penny. Số tiền tem để gửi tới các hiệu trưởng xin phép bán các tạp chí tại trường của họ. Dưới đó tôi viết phong bì, giấy viết 300 penny, tổng cộng 750 shilling bằng 3 bảng 17 shilling 6 penny, tương đương 6,35 bảng hiện nay. Khi đã hoàn thành phép tính, 1.000 tờ tạp chí với giá 7,5 bảng, biểu phí và tiền hoa hồng cho các sạp báo, tôi thấy mình bị lỗ. Chúng tôi không mất nhiều thời gian để tính ra rằng tổng chi phí và doanh thu dự kiến trong một khu vực phát hành giới hạn như vậy là không ổn. Chúng tôi sẽ lỗ to ngay khi chưa bắt đầu. Đó không phải là một khởi đầu hứa hẹn cho những khát vọng kinh doanh của tôi. Tôi đành quay về với tấm bảng vẽ. Trong nhiều ngày liền, tôi đi lang thang và suy ngẫm hoặc đọc báo và tạp chí nhiều nhất có thể. Điều gì đang xảy ra trên thế giới, điều gì gây tiếng vang, tôi không biết được. Nhưng một cách bản năng, tôi đã nghiên cứu thị trường và khảo sát dân số theo cách sơ đẳng nhất. Gần như tình cờ, tôi phát hiện ra một sự thật hiển nhiên. Dù bạn muốn bán thứ gì, đầu tiên là phải xác định được thị trường tiêu thụ. Có lẽ đó là lúc tôi hiểu ra rằng mình đang suy nghĩ quá hạn hẹp. Học sinh có ở mọi nơi và quyền lực của học sinh là một cụm từ mới được tạo nên và đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Eureka, tôi đã tìm ra câu trả lời. Việc đổi tên tờ tạp chí thành Student đã ngay lập tức mở rộng phạm vi và mục tiêu doanh thu của chúng tôi. Không chỉ từ những học sinh trường dự bị đại học, thị trường ban đầu, mà gồm cả sinh viên đại học, hàng trăm hàng nghìn khách hàng tiềm năng. Đó là một viễn cảnh tươi sáng và chúng tôi ngày càng hứng khởi. Giờ đây, chúng tôi có thể đưa ra những con số phát hành khổng lồ tới những nhà quảng cáo tiềm năng cũng như các cộng tác viên. Chúng tôi có thể bán tạp chí qua các cửa hàng bán buôn và bán lẻ như SSS Smith. Thay vì nói rằng 1.000 học sinh trường dự bị đại học sẽ đọc tạp chí này, chúng tôi có thể đưa ra cho các nhà đầu tư con số 20, 30, 40.000 bản một cách đầy thuyết phục. Vào thời đại trước khi Internet bùng nổ, rất khó để biết được số lượng học sinh. Tôi biết đến Internet đã khiến cuộc sống và công việc nghiên cứu trở nên dễ dàng đối với hàng triệu người như thế nào. Và dù ban đầu khá dè dặt, nhưng tôi phải thừa nhận rằng mình cần dùng để nói nhiều hơn. Tuy nhiên, ý tưởng nghiên cứu thị trường của tôi lại cơ bản hơn, hỏi một người hiểu biết về nó. Tôi nhấc điện thoại gọi cho một người làm ở bộ giáo dục và cẩn thận ghi lại con số. Tôi đã nghĩ rằng kế hoạch kinh doanh của mình rất khoa học và hợp lý. Một cách tiếp cận có thể khiến tất cả những người gièm pha tôi phải ngạc nhiên, nhất là giáo viên toán và khoa học của tôi ở trường. Tôi đã tính toán cẩn thận chi phí cho giấy báo và in ấn. Sau đó, tôi tính số tiền thu được từ việc bán báo và quảng cáo. Tôi cho rằng cộng tác viên sẽ vui vẻ giúp đỡ mà không cần thù lao. Khi tôi bàn bạc các kế hoạch của mình với mẹ, như thường lệ, bà nghiêm túc xem xét ý định của tôi. Bà hỏi, con cần những gì để bắt đầu, Ricky? Câu trả lời ngay lập tức của tôi là đủ tiền cho các cuộc điện thoại và thư từ mẹ. Mẹ tôi luôn nói rằng phải đầu tư mới kiếm được tiền. Bà giúp đỡ bằng cách cho tôi 4 bảng tiền tạm ứng. Vào năm 1966, số tiền này đủ để trả cho 320 chiếc tem hoặc cuộc điện thoại giá 3 penny, tương đương với 1,5 bảng hiện nay. Ngày nay với 4 bảng, bạn chỉ mua được chưa đầy 14 chiếc tem hạng nhất. Bố của Johnny đặt mua giấy viết thư với dòng chữ Student, tạp chí dành cho giới trẻ Anh, được in trên đầu mỗi tờ, cùng biểu tượng mặt trời mọc đầy năng lượng. Đề nghị lắp một chiếc điện thoại trong phòng học của tôi ở trường bị thầy hiệu trưởng từ chối, nhưng tôi cho rằng thực ra ông ấy cảm thấy khá thích thú. Dù chiếc bàn văn phòng của tôi được dành hoàn toàn cho tờ tạp chí, nhưng tôi vẫn phải chấp nhận dùng buồng điện thoại công cộng. Tôi đã vỡ giọng, vì vậy giọng tôi nghe giả dặn hơn tuổi thật. Nhưng có một trở ngại là tôi không thể nhận điện thoại. Tuy nhiên ở một trường mực nào đó, tôi cũng được bù đắp khi phát hiện ra rằng tôi có thể gọi miễn phí bằng cách đơn giản. Nói với người trực tổng đài rằng máy điện thoại đã nuốt tiền của tôi và tôi bị ngắt cuộc gọi. Thật may mắn là những cuộc gọi được người trực tổng đài kết nối không có những tiếng bíp bíp bíp buồn cười khi những đồng xu đứng nhét vào máy hoặc khi cuộc gọi sắp kết thúc. Thêm nữa là lời của người trực tổng đài nghe như một thư ký. Ngài Branson đang chờ ngài ở đầu dây bên kia. Tôi không phải người duy nhất sử dụng buồng điện thoại công cộng để gây dựng một đế chế. 40 năm trước, một nửa số doanh nghiệp mới nổi tại London đã làm như vậy. Bạn phải nhớ rằng đây là những năm 1960. Mọi thứ thay đổi nhanh đến chóng mặt. The Bellis, The Roaring Stoner, Cabernet Street, King Press. Đó là một thế giới trẻ trung, sôi nổi và đầy tính thương mại. Tôi rất ngạc nhiên khi họ xem xét ý định của tôi một cách nghiêm túc. Chú thích: The Bellis, The Roaring Stone, hai trong số những ban nhạc rock huyền thoại của Anh. Kenny Barchis, King Russ, tên những con đường nổi tiếng ở Anh. Phương thức của tôi là viết tay các lá thư, sau đó gửi về nhà cho mẹ tôi. Bà sẽ nhờ Elizabeth, một người bạn trong làng, đánh máy và gửi cho tôi theo đợt để ký tên và gửi đi. Johnny và tôi dành gần 2 năm trời để viết hàng trăm lá thư kêu gọi quảng cáo cho tới khi tôi đột nhiên nghĩ ra cách làm hiệu quả hơn. Tôi nói với các giám đốc quảng cáo tại ngân hàng Elliott rằng Basiley đặt quảng cáo ở bìa 4 của tạp chí. Liệu họ có muốn bìa 4 đầy uy tín đó hay để tôi trao nó cho Nasquet? Tôi để Coca-Cola cạnh tranh với Pepsi. Tôi trao dồi kỹ năng thuyết trình, chào hàng và không bao giờ để lộ ra rằng mình chỉ là một cậu học sinh 16 tuổi đang đứng trong buồng điện thoại công cộng lạnh lẽo với một túi đầy những đống penny. Không tưởng tượng nổi, tôi đã thành công. Chú thích: Basiley, công ty cung cấp dịch vụ tài chính toàn cầu, đặt trụ sở ở Anh. Nesquik, viết tắt của National Westminster Bank, công ty nhà nước Westminster. Việc gọi điện thoại, viết thư và chờ trả lời thú vị hơn những giờ học tiếng Latin. Tôi sung sướng đến phát điên khi cuối cùng chúng tôi cũng nhận được một tấm xác đặt quảng cáo từ các ngân hàng. Tấm xác trị giá 250 bảng, một số tiền rất lớn. Johnny và tôi sung sướng cả tuần liền, những nụ cười ngoác miệng làm sáng bừng cả khuôn mặt, sáng như mặt trời trên tờ giấy viết thư của chúng tôi. Tổng số tiền bán quảng cáo trên số báo đầu tiên là 2.500 bảng, đủ cho chúng tôi trả tiền in 30.000 bản. Đây là một thành quả không thể tin được của hai cậu học sinh 16 tuổi, vào thời điểm mà giá của một căn nhà trung bình là 3.660 bảng và một chiếc xe Gus E-Tai là 1.867 bảng. Chúng tôi cố gắng điều chỉnh nội dung cho phù hợp với tham vọng của mình. Mẹ tôi nhiệt tình tham gia viết bài, hỏi bạn bè về các mối quan hệ. Tôi vẫn nhớ chúng tôi đã hứng khởi thế nào khi Gerard Scare, cộng tác viên đầu tiên của tạp chí, nói rằng ông sẽ vẽ một bức tranh biếm họa cho chúng tôi và trả lời phỏng vấn. Tôi cũng cố phỏng vấn những người nổi tiếng bằng cách trốn học và bắt tàu tới London. Bằng cách nào đó đã dung hòa những hoạt động ngoài giờ học này với cuộc sống ở trường. Chú thích: Sugut E-Tai, một loại ô tô được hãng Sugut sản xuất từ năm 1961 đến năm 1975. Zero Skiffy, 1936, người vẽ tranh minh họa và họa sĩ phim hoạt hình nổi tiếng người Anh. Khi đó tôi đã biết rằng mình sinh ra không phải để học đại học hay theo đuổi một cuộc đời học thuật. Tôi biết tôi sẽ tự thân vận động tốt hơn ngoài xã hội và đã vạch ra hướng đi cho mình là trở thành một doanh nhân. Bố mẹ tôi để cho tôi tự lựa chọn. Dù bố mẹ tôi có vẻ nghi ngại về kế hoạch rút ngắn cuộc đời học sinh và không học lên đại học, mà ông cho rằng sẽ giúp tôi chuẩn bị cho cuộc sống sau này, nhưng họ vẫn luôn ủng hộ tôi trong mọi việc. Tôi vẫn giữ lá thư đã viết để giải thích cho bố mẹ về suy nghĩ của mình. Dù làm gì, thì con cũng muốn làm tốt chứ không nửa vời. Con nghĩ rằng trong thời gian cho phép, con đang làm tốt khả năng của mình với tờ Student. Con đã từng chứng kiến mối nguy hiểm khi lưỡng lự giữa hai con đường sẽ làm hỏng mọi việc. Nguy cơ trở thành kẻ thất bại trong mọi việc khiến con phải xác định những ưu tiên nếu con muốn đạt được bất kỳ điều gì. Con cũng chỉ mới 16 tuổi mà thôi. Rồi tôi viết tiếp giải thích về những gì mình làm, so sánh với những cậu bạn cùng tuổi và kết luận. Bố mẹ không nhìn nhận thế giới ngày nay như khi 16 tuổi. Sự nghiệp của bố mẹ đã được vạch ra rõ ràng. Ngày nay, nó là một cuộc đấu tranh dài dẳng. Student cũng là một sự nghiệp. Nó là khởi đầu của cuộc đời con, cũng như trường đại học hay các bài kiểm tra cuối kỳ là khởi đầu của cuộc đời bố mẹ. Bố mẹ và tôi nói chuyện rất hợp nhau, và cho tới nay, tôi vẫn nghĩ rằng giao tiếp là bí quyết thành công trong kinh doanh cũng như các mối quan hệ. Bố mẹ đã ủng hộ tôi sau khi đọc lá thư đó, và bố tôi chấp nhận việc tôi muốn đi một con đường khác với ông. Họ đồng ý cho tôi bỏ qua tất cả các môn học, trừ môn lịch sử cổ đại mà tôi thích. Vì vậy, trong kỳ thi cuối kỳ, tôi thực sự không cảm thấy mình đang gian lận, khi chép vào ra những tờ giấy nhỏ xíu, rồi giấu chúng khắp người, trong túi quần, cổ tay và thậm chí là dưới dây đeo đồng hồ. Thi xong, tôi sẵn sàng bước ra thế giới, trang bị niềm tin tuyệt đối vào bản thân và biết rằng tôi sẽ làm được nếu muốn đạt được điều gì. Tôi mới chỉ 16 tuổi khi bỏ học và bắt đầu dành toàn bộ thời gian cho tờ Student. Tôi chưa bao giờ kinh doanh thực sự, trừ những phi vụ làm ăn thông thường của mấy cậu học sinh. Nhưng tôi đủ hiểu biết để nhận thức được rằng không ai có thể sống đơn độc. Mỗi chúng ta đều cần có một người đóng vai trò đối trọng với điểm yếu và khai thác điểm mạnh của chúng ta. Có khi chỉ là một người, có khi là cả một nhóm cùng đóng góp năng lực và khả năng đặc biệt của mình. Thường thì gia đình chính là mạng lưới ủng hộ chúng ta, và lời khuyên của tôi dành cho những người khởi nghiệp luôn là hãy lắng nghe ý kiến từ gia đình bạn, nhận sự giúp đỡ của họ, chứ đừng ngay lập tức bỏ ngoài tai. Johnny và tôi ở tạm tầng trệt trong ngôi nhà của bố mẹ cậu ấy ở London. Thật tuyệt vời khi người ta trẻ trung, tự do và được ở ngay trong trung tâm thành phố. Chúng tôi uống bia, có bạn gái và bật nhạc ầm ĩ, chẳng khác gì học sinh, nhưng là học sinh không phải đi học. Nhưng chúng tôi cũng làm việc vất vả chẳng kém gì. Tôi có những buổi phỏng vấn tuyệt vời với những người như James Baldwin, Jean Paul Sartre, John Lennon, Mick Jagger, Vanessa Redgrave, Dudley Moore. Tôi tự tin đến nỗi không bao giờ tự hỏi tại sao họ sẵn lòng để tôi bước vào nhà họ và nói chuyện trực tiếp với tôi. Sự tự tin của tôi hẳn rất có sức ảnh hưởng, bởi chẳng mấy ai từ chối tôi cả. Thật may là vào năm 1966, không có nhiều rào cản trong việc gặp gỡ người nổi tiếng. Vào thời đó, họ không có thư ký, trợ lý hay văn phòng đại diện để ngăn chặn những nhà báo trẻ tuổi háo hức như tôi. Tuy nhiên, tôi thành công phần lớn là vì tôi gọi điện thoại và viết thư. Chúng tôi có nhiều tên tuổi trên các trang báo của mình hơn cả một số tạp chí hạng nhất. Khiến các nhà báo, ngôi sao lớn và những nhà trí thức nổi tiếng tò mò về những gì chúng tôi đang đạt được và bắt đầu ghé thăm. Cuộc sống dưới tầng hầm là một sự hỗn loạn huy hoàng, một bữa tiệc không bao giờ tàn. Chú thích: James Baldwin, sinh năm 1924, mất năm 1987, nhà văn, nhà thơ, tiểu thuyết gia người Mỹ nổi tiếng. Jean Paul Sartre, sinh năm 1905, mất năm 1980, nhà văn, nhà triết học hiện sinh người Pháp, được nhận giải Nobel văn học vào năm 1964, nhưng ông đã từ chối vinh dự này. John Lennon, sinh năm 1940, mất năm 1980, ca sĩ, nhạc sĩ, nghệ sĩ hoạt động vì hòa bình người Anh, thành viên ban nhạc rock huyền thoại The Beatles. Mick Jagger, sinh năm 1943, nhạc sĩ, ca sĩ, diễn viên và nhà sản xuất người Anh, nổi tiếng với vị trí ca sĩ hát chính trong ban nhạc huyền thoại The Rolling Stones. Vanessa Redgrave, sinh năm 1939, nữ diễn viên kịch và truyền hình, nhà hoạt động chính trị người Anh. Dudley Moore, sinh năm 1935, mất năm 2002, diễn viên, nghệ sĩ hài, nhạc sĩ, nhà soạn nhạc người Anh nổi tiếng. Kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe cùng kho sách nói.com.vn. Nhưng chúng tôi cũng rất nghiêm túc. Chúng tôi muốn cử các phóng viên đi lấy tin về những vấn đề lớn của thời đại, như chiến tranh Việt Nam hoặc nạn đói ở Biafra. Nhưng chúng tôi không có tiền. Thay vào đó, chúng tôi nghĩ cách khác. Nếu nói với tổng biên tập của các tờ báo khác rằng chúng tôi sẽ cử một phóng viên 16 tuổi đến một điểm nóng để đưa tin theo cách nhìn của người trẻ, có lẽ họ sẽ cảm thấy hứng thú. Tôi gọi cho tờ báo Daily Mirror và đưa ra đề nghị. Họ đồng ý đặt bài viết này và trả tiền cho Julian Manjon, người đang làm việc cho chúng tôi ở tờ Student đến Việt Nam. Giờ đây, Julian là một phóng viên 55 tuổi, từng nhận giải thưởng báo chí làm việc cho ITN. Tương tự, chúng tôi cũng thu xếp để anh ấy đi lấy tin về Biafra cho tạp chí. Đó là một bài học giá trị cho thấy rằng, với việc đòi hỏi ý tưởng trong hoàn cảnh bắt buộc, trên thực tế, chúng tôi đã đi đến một kế hoạch mới mẻ và có giá trị, và chính nó đã mang đến cho chúng tôi sự nổi tiếng. Chú thích ITN Independent Television News, hãng cung cấp thông tin và nội dung chương trình đặt trụ sở tại Anh. Chúng tôi thật sự tin rằng mình đang thay đổi mọi thứ, đưa ra những tuyên bố quan trọng và thu hút sự chú ý của dư luận đối với những sự kiện quan trọng mà đáng lẽ đã bị phớt lờ. Nhưng không phải chỉ có tin bài về chiến tranh và nạn đói, chúng tôi cố gắng cân bằng tờ tạp chí bằng cách kết hợp chính trị với nhạc rock Android và sử dụng quyền lực học sinh để ghi dấu ấn. Chúng tôi còn nhận ra rằng, nhờ những bài phỏng vấn của John Lennon, Mick Jagger và những người khác, chúng tôi đã mở rộng hơn đối tượng độc giả của mình, dù tên tuổi của họ không đảm bảo thành công dễ dàng. Trở nên nổi tiếng không hề đơn giản, chúng tôi không đủ tiền để quảng cáo cho tạp chí của mình, vì vậy phải nhờ đến quảng cáo truyền miệng và bán hàng trực tiếp. Tôi cố gắng thu hút sự chú ý của giới truyền thông, từ đó tăng doanh thu tạp chí. Tôi làm tốt công việc thuyết phục các ký giả của những tờ báo lớn về mức độ ăn khách của tờ Student đến nỗi. Tờ Sunday Telegraph đã viết, các nhiếp ảnh gia, phóng viên và nhà báo của các báo trên khắp thế giới dường như đều tự nguyện cộng tác với tờ Student và một tổ chức phân phối rộng lớn phát triển tại khắp các trường trung học và đại học, và có lẽ hơn nửa triệu học sinh sinh viên đọc tạp chí này. Tờ Daily Telegraph viết thêm, có thể Student, một tạp chí hào nhoáng, thu hút rất nhiều nhà báo nổi tiếng, sẽ trở thành một trong những tạp chí có số lượng phát hành lớn nhất cả nước. Đây là một lời quảng cáo tuyệt vời và cũng là một trong những lý do khiến tôi cảm thấy hạnh phúc trong phần lớn cuộc đời vì đã quảng cáo được về bản thân và Vagin. Quảng cáo thật sự rất hiệu quả, ngay cả tự nhiên cũng phô trương, hoa lá, chim chóc và thậm chí cả loài bọ cũng thể hiện mình. Trên thế giới tồn tại nhiều cạnh tranh đến nỗi, nếu muốn bán bất cứ thứ gì, bạn cũng phải khiến nó được chú ý đến. Những ngày đầu nó đã giúp ích tôi rất nhiều, tôi học được rằng mỗi chúng ta đều có một thứ gì đó muốn bán, có thể là những hộp đậu bày bán ở khắp nơi hoặc chính tài năng của mỗi người. Sản xuất hàng hóa hay sở hữu những ý tưởng tuyệt vời nhất cũng chẳng để làm gì nếu chúng chỉ ở mãi trong đầu bạn hay chất đống ở góc phòng. Khi 30.000 bản đầu tiên được in ra, xếp thành từng chồng, buộc dây cẩn thận và còn thơm mùi mực mới, cùng với sự hứng khởi, chúng tôi đối mặt với thực tế là hóa đơn tiền in phải trả bằng tiền mặt. Tôi phát tờ rơi, kêu gọi các học sinh kiếm tiền bằng cách bán tạp chí của chúng tôi. Họ tới nhà chúng tôi, nhặt lấy một chồng tạp chí và đem bán ở ngoài đường hay ở trường đại học. Rất nhiều người đã trở thành bạn của chúng tôi, sẵn sàng làm mọi điều có thể. Ý tưởng của chúng tôi là bán cho họ từng chồng tạp chí chỉ với nửa giá rồi họ sẽ bỏ túi tiền lãi. Nhưng phần lớn học sinh đều rỗng túi nên không thể trả tiền trước và thường thì họ không bao giờ quay lại trả tiền. Nhưng không thành vấn đề, tin tức đã lan rộng và chúng tôi dần được biết đến. Chúng tôi là một nhóm rất gắn bó, tất cả đều nỗ lực hết mình. Ngay cả gia đình của tôi cũng có mặt vào những ngày phát hành, sẵn lòng giúp bán tạp chí. Sự nhiệt tình của họ lôi cuốn chúng tôi và khiến công việc trở nên vui vẻ. Mẹ tôi mang một chồng tạp chí lớn bán tại khu vực diễn thuyết của công ty Hyde Park. Em gái tôi là Lindy và tôi dạo trên đường Old Fort theo cách truyền thống của những người bán hàng rong và thương nhân. Ngay cả Daniel D. Ford cũng từng giao bán sách của mình trên đường và giao lớn. Tất cả mọi thông tin chỉ nửa đồng Curon. Chú thích: Daniel DeFrost, sinh năm 1959, mất năm 1731, nhà văn, nhà báo người Anh, nổi tiếng với cuốn tiểu thuyết Robinson Crusoe. Curon, đồng tiền của Anh, một Curon bằng 0,125 bảng. Tôi tràn đầy năng lượng vì là một phần của thủ đô lịch sử và sinh động đó, với truyền thống lâu đời về lòng nhân hậu cũng như kinh doanh thương mại. Đến nỗi tôi cảm thấy mình có thể đạt được bất cứ điều gì. Tôi muốn nắm lấy mọi trải nghiệm và giúp thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp, an lành hơn. Trong những ngày đầu với hóa đơn in tiền khổng lồ, doanh thu thấp và phải đấu tranh từng bước để có quảng cáo, chúng tôi luôn thiếu tiền, phải nhịn đói và lo tìm cách trả hóa đơn điện thoại. Nhưng dường như đó không phải là vấn đề. Mẹ tôi luôn đến thăm với một giỏ thức ăn và hét vang khi đi xuống tầng hầm. Đội chữ thập đỏ đến đây. Johnny và tôi cùng những người đến giúp sẽ lao vào đó. Một lần khác, mẹ tôi nhặt được một chiếc vòng cổ trên đường và mang nó tới đồn cảnh sát. Nhưng vì không có ai đến nhận lại chiếc vòng, bà được giữ nó. Biết chúng tôi đang thiếu tiền trầm trọng, bà đem bán chiếc vòng đó được 100 bảng và đưa tiền cho chúng tôi. Đó là cả một gia tài đã cứu chúng tôi khỏi những món nợ cấp bách. Mỗi khi một cơ hội mới xuất hiện, tôi đều nắm bắt nó. Khi tạp chí của chúng tôi đang đạt tới điểm bão hòa, thay vì chấp nhận, chúng tôi tìm thêm nhiều cách để kiếm tiền. Chúng tôi mở rộng bằng cách trở thành những người đầu tiên bán đĩa nhạc giảm giá qua thư đặt hàng. Quảng cáo đầu tiên xuất hiện trên số cuối cùng của tờ Student. Khi một cuộc bãi công của ngành bưu điện gây cản trở, chúng tôi lại tìm cách khác. Mục tiêu của chúng tôi là mở các cửa hàng bán đĩa, nhưng lại không có đủ tiền. Vì vậy, chúng tôi gặp gỡ chủ cửa hàng bán giày tại một vị trí đắc địa trên đường Oxford và thuyết phục ông ta cho phép sử dụng khoảng không gian còn thừa trong cửa hàng. Chúng tôi cần một cái tên và Virgin ra đời. Khi đưa ra các ý tưởng đặt tên, có một người nói: chúng ta là những kẻ chân ướt chân ráo trong kinh doanh, thế cái tên Virgin thì sao? Tôi vận dụng những bài học mà tôi học được từ tờ Student và cố gắng quảng bá cho sự ra đời của cửa hàng đĩa nhạc Virgin đầu tiên trên đường Oxford. Chúng tôi biến nó thành một nơi hợp thời dành cho học sinh bằng cách sắp xếp những chiếc đệm lớn và mềm mại, chia thành những khoang riêng để họ có thể ngồi nghe thử đĩa trước khi mua. Họ muốn đến đó để chơi và tán chuyện với bạn bè mình. Một cửa hàng dẫn đến cửa hàng thứ hai rồi thứ ba. Phương thức rất đơn giản. Chúng tôi đi tìm cửa hàng trên một con phố đông đúc nhiều người qua lại, rồi khăng khăng đòi thuê trong 3 tháng nghỉ. Nếu không nhờ 3 tháng thuê cửa hàng miễn phí đó, chúng tôi hẳn đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. Chẳng bao lâu, chúng tôi đã có những cửa hàng đĩa nhạc Virgin tại hầu hết các thành phố lớn, và khi đó tôi chưa đầy 20 tuổi. Tiền đổ vào rất nhanh, nhưng hóa đơn đổ vào còn nhanh hơn. Chúng tôi đã đạt được mục tiêu này, nhưng tôi còn muốn nhiều mục tiêu khác nữa, và dần dần sau nhiều năm, tôi đã đều đạt được. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Tôi cho rằng nên sống hết mình. Năm 1984, khi người đóng tàu Ted Toleman đề nghị tôi tài trợ cho chiếc tàu để tranh giải Blue Ribbon cho nước Anh, tôi đồng ý ngay lập tức. Giải Blue Ribbon bao gồm cúp Halley là giải thưởng cho chiếc tàu vượt đại dương nhanh nhất từ Mỹ tới Ireland. Trước đó, một số tàu chở khách tráng lệ đã giành được giải này, ví dụ như chiếc AMS Lusitania của hãng Cunard, bị chiếc Gilbras của Đức đánh chìm vào năm 1915. Chiếc tàu chở hành khách thành lịch của Pháp là SS Normandy. Và cuối cùng, vào năm 1952, là chiếc SS Gigantes đã vượt biển Đông trong 3 ngày, 14 giờ 40 phút. Sau đó máy bay lên ngôi, thời đại của tàu thủy cho khách suy tàn. Giải thưởng Blue Ribbon bị lãng quên và rõ ràng là nó sẽ mãi mãi thuộc về người Mỹ, cho đến khi nước Anh quyết định thách thức. Tuy nhiên, Virgin Atlantic Challenger không phải là chiếc tàu chở khách nặng năm 2.000 tấn với 2.400.000 mã lực như chiếc SS Gigantes. Chúng tôi chỉ có một chiếc tàu gỗ nhẹ cân dài 20 mét với hai động cơ 2.000 mã lực, nhưng luật thi đấu không nói rằng chúng tôi không thể chiến thắng với một chiếc tàu nhỏ. Yêu cầu duy nhất là nó phải chở khách. Tôi rất vui khi được đề nghị chở một thành viên trong đội thủy thủ 4 người và trải qua khóa huấn luyện cực kỳ gian khổ để có đủ sức khỏe cho chuyến vượt biển gian nan. Chỉ có một vướng mắc nho nhỏ, vợ sắp cưới của tôi, Jan, đang mang bầu 8 tháng đứa con thứ hai của chúng tôi và tôi hứa sẽ ở bên cô ấy khi sinh. Chúng tôi đã xếp lịch, có lẽ tôi đã cố gắng đạt kỷ lục và quay về nhà kịp ngày vợ sinh. Tuy nhiên, những cơn bão đã giữ chúng tôi ở lại New York trong 3 tuần. Và tin thời tiết cho biết điều kiện đang rất thuận lợi để lập kỷ lục. Tôi sẽ khiến cả đội thất vọng nếu không đi. Tôi đã có mặt ở Holly, đứa con đầu lòng của chúng tôi ra đời. Đó là điều tôi sẽ không bao giờ quên và tôi biết rằng ở bên vợ khi đứa con thứ hai ra đời cũng rất quan trọng. Tôi hỏi John, anh nên làm thế nào? Không một chút do dự, cô ấy nói. Anh cứ đi đi, 2 tuần nữa đứa bé mới ra đời, chắc là anh sẽ về kịp thôi. Nhưng vì Holly đã bị sinh non 6 tuần, nên tôi hy vọng rằng Joan không quá lạc quan. Chúng tôi khởi hành từ Mỹ, cưỡi sóng trên con tàu Virgin Atlantic Challenger. Cuối ngày đầu tiên, tôi nghe được tin trên radio là con trai tôi, Sam, đã chào đời. Tôi đã không giữ được lời hứa, nhưng quan trọng nhất là chúng tôi đã có một đứa con khỏe mạnh. Tất cả đều reo hò sung sướng và Steve Ridgway, một thành viên trong thủy thủ đoàn, khui một chai sâm panh chúc mừng Joan và con trai mới của tôi chào đời. Không cần tôi phải lắc mạnh thêm, chai rượu nổ vàng và bắn bọt khắp nơi. Nhưng chúng tôi không uống nổi rượu. Tôi bám vào dây cứu đắm loạng choạng đi tới mép tàu và ném chai rượu xuống biển, và nó nhấp nhô trên làn tàu. Giờ đây tôi phải cố gắng để gặp được Jean, Holly và cậu con trai bé bỏng của mình. Đáng lẽ chuyến vượt biển của chúng tôi đã có thể dễ dàng đạt kỷ lục. Nhưng khi chỉ còn vài trăm dặm là đến Ireland, chúng tôi gặp phải một cơn bão dữ dội. Chúng tôi bị quằn quật liên tục suốt 3 ngày liền. Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Chiếc tàu vỡ tan ra thành từng mảnh. Chúng tôi bám chặt vào ghế ngồi và chẳng nhìn thấy gì. Khi tiến gần tới quần đảo Scilly, chỉ còn 60 dặm và chuẩn bị chạm tay với chiếc cúp Halley, chúng tôi gặp phải một con sóng khổng lồ. Một giây sau, có tiếng thét của Peter Trostny, kỹ sư trong đoàn. Chúng ta đang chìm, thân tàu bị tách ra rồi, ra khỏi tàu ngay. Cấp cứu, cấp cứu, cấp cứu. Chai Briggs, một thành viên khác của thủy thủ đoàn lao tới chiếc radio. Và Jean Chaniser đang chìm. Chúng tôi đang nhảy khỏi tàu, nhắc lại, chúng tôi đang nhảy khỏi tàu. Vài giây sau, chiếc tàu bắt đầu chìm xuống. Chiếc phao cứu hộ đầu tiên mà chúng tôi bơm bị vướng vào thứ gì đó và xách toạc. Còn một chiếc phao dự bị, chúng tôi ném xuống biển và kéo dây dù để bơm. Chiếc phao cứu hộ giống như một chiếc thuyền bơm hơi tí hon, trên đó là một chiếc lều có mái. Chúng tôi túm tụm một chỗ, dập dềnh trên biển như một trò chơi điên cuồng ở công viên. Tôi ngồi cạnh chiếc radio và nhấc micro lên. Chiếc Nimrod của Không quân Hoàng gia Anh, cất cánh theo lệnh của Margie Thatcher, đã nhận được tín hiệu cấp cứu của chúng tôi. Tôi báo cho viên phi công vị trí của chúng tôi, và anh ta nhanh chóng thông tin qua radio cho tất cả các tàu trong khu vực đó. Đây rồi, có 3 chiếc tàu trong khu vực đang tiến về phía các anh. Viên phi công quay lại nói với tôi. Không theo thứ tự, chiếc QE2 đang đi New York. Một chiếc trực thăng của Không quân Hoàng gia Anh từ quần đảo Scilly đang được huy động, và một chiếc tàu Guess di Jamasa cũng đang trên đường. Hãy lên chiếc nào đến nơi đầu tiên. Cuối cùng, chúng tôi được chiếc tàu Grace trên đường tới Caribe cứu. Chúng tôi lần lượt được kéo lên và bỏ lại chiếc phao cứu hộ đang xoay vòng. Chúng tôi đã thất bại trong lần thử sức đầu tiên để giành giải Blue Ribbon, nhưng chúng tôi không chịu thua. Một năm sau, tôi quay lại với chiếc Virgin Atlantic Challenger 2. Chiếc tàu dài khoảng 2-3 mét, chỉ có một thân. Chúng tôi tự tin rằng nó có thể chống chịu mặt biển dữ tợn tốt hơn hẳn kẻ tiền nhiệm. Chúng tôi rời bến cảng New York vào một buổi sáng tháng 6 rực rỡ và tiến tới Nova Scotia. Chuyến đi lên vùng ven biển phía đông nước Mỹ chóng vánh hơn chúng tôi nghĩ. Tối ngày thứ hai, nguồn adrenaline giúp chúng tôi tự tin đã cạn kiệt. Giờ chỉ còn những cú va đập kinh hoàng không ngừng nghỉ. Những con sóng va vào khiến tàu ngòi lên ngụp xuống và chúng tôi chỉ biết nghiến răng chịu đựng. Khi chúng tôi cố rời chiếc tàu tiếp nhiên liệu thứ hai, các động cơ của tàu bỗng kêu khục khặc rồi chết máy. Kỹ sư mới của chúng tôi là Edgar Rustin xuống dưới boong tàu để kiểm tra. Anh quay lên đầy kinh hãi và thông báo rằng bộ lọc chất đốt bị nước tràn vào. Đó là một thảm họa. Không thể hiểu nổi bằng cách nào nước tràn vào cùng với chất đốt. Nhưng chúng tôi không có thời gian để lo lắng về điều đó. Dầu diesel và nước đã hòa lẫn với nhau, nghĩa là không thể tách nước ra khỏi dầu diesel được nữa. Nên chúng tôi phải tháo toàn bộ 4 thùng chất đốt và khởi động lại. Động cơ đã được khởi động lại, nhưng chúng vẫn chết máy. Chúng tôi đã trôi nổi cạnh chiếc tàu tiếp nhiên liệu giữa đại dương băng giá suốt 7 tiếng đồng hồ. Cuộc đua đang dần trôi, sóng biển ngày càng dữ dội. Cơn bão sắp theo kịp chúng ta rồi, Chai nói. Thật chẳng ra sao cả. Cơn bão theo sau thời tiết tuyệt vời mà chúng tôi được tận hưởng trong ngày đầu tiên không phải là một cơn bão bất chợt và dữ dội, nhưng là khởi đầu của một đợt dài thời tiết khắc nghiệt, cơn ác mộng kinh khủng nhất của chúng tôi. Chẳng bao lâu, chiếc tàu cưỡi trên những ngọn sóng cao tới 15 mét. Khi đó, khói xăng ngạt thở đã khiến chúng tôi phát ốm. Tất cả đều nôn ọe, gập đôi người lại trong cơn đau đớn. Chai hét vào tai tôi. Đừng đi tiếp nữa, chúng ta đều đã cố gắng và phải chịu đựng như thế này đây. Giờ thì hết rồi, tôi không muốn đi nữa, vì chắc ạ. Tôi hiểu rằng nếu lần này chúng tôi thất bại, sẽ không có lần thứ ba. Chúng tôi phải cố gắng, tôi phải thuyết phục họ. Hãy thử làm cho động cơ hoạt động xem chúng ta có thể đi được bao xa. Tôi động viên, cố lên nào, chúng ta phải thử xem. Tất cả chúng tôi dùng hết sức lực và bắt tay vào hành động. Chúng tôi quăng dây từ chiếc tàu tiếp nhiên liệu và với một chút điều chỉnh, động cơ gầm rú trở lại. Chúng vẫn khục khặc và có thể sẽ chết máy, nhưng ít nhất là chúng đã hoạt động trở lại và chúng tôi không phải dùng đến mái chèo. Chúng tôi tiến tới chiếc thuyền nạp nhiên liệu thứ ba và mới một loạt thùng đầy dầu cùng một chút món hầm Ireland. Bữa ăn nóng sốt đầu tiên trong hai ngày, chúng tôi tiến gần tới chặng cuối cùng của chuyến vượt biển với quyết tâm ngày càng cao. Khi vượt qua vị trí chìm tàu lần trước, tất cả chúng tôi đều hò reo và đột nhiên hiểu ra rằng mình có thể thành công. Tiến thêm 5 dặm từ quần đảo Sally, chúng tôi gặp một đội trực thăng và sau đó là hàng trăm tàu thuyền đủ loại chào đón chúng tôi trở về. Chúng tôi đã thành công, chuyến đi của chúng tôi kéo dài 3 ngày, 8 giờ và 31 phút. Trên một chuyến hải trình dài hơn 300 dặm, chúng tôi đã phá kỷ lục Brewery Dan với chênh lệch chỉ 2 tiếng 9 phút. Chúng tôi đã làm được, bài học tôi rút ra từ chuyến đi này và kiếm sống nhờ nó là hãy luôn cố gắng và không bao giờ từ bỏ. Ngay sau ngày chúng tôi giành được giải Blue Ribbon, một người Thụy Điển tên là Per Linchat đã gọi điện thoại cho tôi. Nếu anh nghĩ rằng vượt Đại Tây Dương bằng tàu là rất ấn tượng, thì hãy nghĩ lại. Tôi đang dự định làm chiếc khinh khí cầu lớn nhất thế giới, và tôi sẽ cho nó bay trong gió xoáy ở độ cao 9.144 mét. Tôi tin rằng nó có thể bay qua Đại Tây Dương, anh có muốn tham gia không? Tôi nghĩ tới những người hùng trước đây của mình, Đại úy Scott. Nhớ lại những câu chuyện về chuyến bay bằng khinh khí cầu của ông qua Nam Cực. Chưa từng có ai vượt Đại Tây Dương bằng khinh khí cầu. Tôi cũng chưa bao giờ bay trên khinh khí cầu. Thật điên rồ về liều lĩnh. Khi đó, các công ty của tôi đang thu vào hàng trăm triệu bảng. Nếu tôi chết thì sao? Tất cả những suy nghĩ đó lởn vởn quanh đầu khi tôi nghe Pearl trình bày về kế hoạch và vì sao anh cho rằng nó sẽ thành công. Chú thích: Pearl Linchat, sinh năm 1948, kỹ sư hàng không, phi công và nhà thám hiểm nổi tiếng người Thụy Điển. Có rất nhiều lý do chính đáng cho việc tôi không nên tham gia. Trên thực tế, chỉ có một lý do khiến tôi quyết định lên đường. Đó là tôi không thể cưỡng lại những thử thách. Nhưng tôi đã nghe nói về Per Linchat và mơ hồ biết rằng ông ta đang giữ những kỷ lục về khinh khí cầu. Trong đó có kỷ lục đạt mức cao nhất so với mặt nước biển. Người này có vẻ hiểu rõ những gì mình đang nói. Tôi đáp: tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi lý thuyết và khoa học, nhưng tôi sẽ đi với anh nếu anh trả lời tôi một câu hỏi. Được thôi, Per nói, thẳng lưng lên để sẵn sàng cho một câu hỏi đầy thử thách. Anh có con không? Có, tôi có 2 con. Tôi thấy vậy là đủ, nếu anh ta chấp nhận thử thách thì tôi cũng vậy. Tôi bắt tay anh và nói rằng tôi sẽ tham gia. Tôi luôn nói với mọi người rằng nếu muốn làm tốt bất kỳ việc gì, họ phải lên kế hoạch và chuẩn bị. Tôi đã luyện tập chăm chỉ cho lần phá kỷ lục Brewery Bend và tôi cũng sẽ phải chuẩn bị kỹ càng như vậy cho dự định du hành bằng khinh khí cầu. Đây là một dự định liều lĩnh. Nếu tàu chìm giữa biển, may mắn thì bạn sẽ được cứu. Nhưng với một chiếc khinh khí cầu, bạn không thể đoán trước được điều gì. Không thể nói trước được rằng ở đâu những cơn gió lạ và gió xoáy sẽ thổi bay nó, hay nó sẽ lao xuống vùng nào và nhanh đến mức nào. Chúng tôi sẽ bay xa hơn 5 lần và giữ khinh khí cầu trên đó lâu hơn 3 lần ở một độ cao lớn hơn bất kỳ ai, kể cả Pearl đã từng đạt được trước đây. Bước đầu tiên là học cách lái khinh khí cầu, và lái tốt đến mức tôi sẽ loại bỏ được càng nhiều rủi ro càng tốt. Vì vậy, tôi đến Tây Ban Nha cùng Pearl, và huấn luyện viên của tôi là Robin Batchelor, trông như anh em sinh đôi của tôi, và học cách lái khinh khí cầu. Những buổi học đó đã cứu mạng tôi. Nếu không được ngồi trên một chiếc khinh khí cầu trên tầng bình lưu, bạn sẽ không thể tưởng tượng nổi kích thước của nó so với những chiếc khinh khí cầu thường thấy trên các quảng cáo hay những chuyến bay nửa giờ đồng hồ thường gặp ở vùng quê. Chẳng khác gì so sánh một chiếc xe đạp với một chiếc xe buýt. Và thật không thể tin nổi rằng tôi đang dự định làm một việc chưa ai từng làm, tạo ra một điều hoàn toàn mới mẻ. Một khinh khí cầu chứa đầy khí heli, như những chiếc khí cầu Zeppelin cũ, có thể bay trong vài ngày. Khinh khí cầu phải dựa vào khí nóng trong bầu khí, bốc lên trong không khí lạnh xung quanh và mang theo khí cầu. Nhưng nhiệt tỏa ra từ bầu khí của khí cầu rất nhanh, và để làm nóng không khí, người điều khiển phải đốt lượng khí propane. Cho đến trước chuyến bay dự định của Pearl, các khinh khí cầu vẫn bị ngăn trở bởi khối lượng nhiên liệu không đủ để giữ nó trên không. Chú thích: propane, khí không màu có trong tự nhiên và dầu lửa, dùng làm nhiên liệu. Chúng tôi sẽ tiết kiệm nhiên liệu bằng cách bay với tốc độ 320 km/h và làm nóng không khí trong bầu khí bằng năng lượng mặt trời vào ban ngày. Chúng tôi sẽ có một chiếc máy bay điều áp hay vì một chiếc giỏ đàn bằng liễu gai, những phương pháp hoàn toàn mới. Tôi hỏi, nếu những cơn gió ở tầng bình lưu xé toạc khí cầu ra từng mảnh thì sao? Pơ đáp, tôi đã thiết kế một lớp vỏ kép. Những câu trả lời của Pơ đều rất khoa học và đáng tin cậy, và tôi càng tự tin hơn rằng nếu ai đó có thể thành công thì đó sẽ là chúng tôi. Do các luồng gió và gió xoáy thổi từ Mỹ đến châu Âu, chúng tôi rời Mỹ rất sớm vào một buổi sáng. 29 giờ sau, chúng tôi đã bay trên Ireland và là những người đầu tiên vượt Đại Tây Dương trên khinh khí cầu. Tốc độ đáng kinh ngạc của chuyến bay dẫn tới một vấn đề chúng tôi không lường trước được. Chúng tôi vẫn còn 3 thùng đầy nhiên liệu gắn vào khí cầu. Chúng rất dễ phát nổ khi tiếp đất. Chúng tôi quyết định hạ xuống thật chậm, thả các thùng nhiên liệu xuống một cánh đồng hoang, sau đó dần hạ xuống để tiếp đất an toàn. Pơ ngừng đốt propan và kéo khí cầu xuống thấp để chúng tôi xem có thể bỏ những thùng nhiên liệu thừa ở đâu một cách an toàn. Khi hạ xuống, đột nhiên gió xoáy xung quanh chúng tôi mạnh hơn nhiều so với dự đoán. Khí cầu lao xuống rất nhanh với tốc độ gần 30 hải lý, 55 km trên giờ. Tốc độ hạ cánh không phải là vấn đề nghiêm trọng như việc chính khi khí cầu đột nhiên lao xuống. Chúng tôi đập xuống đất và nảy trên cánh đồng. Các thùng nhiên liệu bị tung ra do cú va chạm, cùng với dây anten radio. Không còn sức nặng của các thùng nhiên liệu, chúng tôi lại bay lên. Tôi không nhìn thấy gì, nhưng chúng tôi suýt nữa đã đâm phải một ngôi nhà và một cột điện cao thế. Không có các thùng nhiên liệu, chúng tôi hoàn toàn mất kiểm soát. Chiếc khí cầu bay lên như tên lửa. Chúng tôi thấy bờ biển và Pơ mở lỗ không khí nóng qua đỉnh khí cầu để giảm độ cao. Nhưng một lần nữa, gió dưới mặt đất lại mạnh hơn rất nhiều so với dự đoán và cuốn chúng tôi ra biển. Chúng tôi đang tiến về hướng đông bắc và khi trên khí cầu không có điện hay radio, hơn bao giờ hết, chúng tôi hoàn toàn phó mặc cho cơn gió. Bám chắc vào, Pơ nhắc. Pơ cho thoát thêm không khí, thay bằng khí propan nóng để giảm tốc độ bay xuống qua lớp mây giám dày. Cuối cùng, chúng tôi cũng ra khỏi lớp sương mù. Tôi đã thấy mình lao xuống mặt biển sủi bọt. Chúng tôi đã lao qua bãi biển. Chúng tôi đang bay quá nhanh. Chúng tôi lao xuống biển. Tôi va vào Pơ. Chúng tôi bị lật nghiêng ở một góc điên rồ và không thể đứng thẳng lên được. Khí cầu bắt đầu kéo chúng tôi trên mặt biển. Chúng tôi nảy từ con sóng này sang con sóng khác. Nhảy ra, Peter hét. Richard, chúng ta phải nhảy ra. Pơ vật lộn với chiếc cửa, phá các đòn bẩy và đẩy cửa ra. Khí cầu đi chậm lại một chút khi đâm xuống nước, Pơ bèn lao lên và trèo qua cửa. Áo khoác cứu hộ của anh đâu? Tôi hét lên. Pơ có vẻ như không nghe thấy tôi nói. Anh nhảy từ đỉnh khí cầu xuống vùng nước lạnh đen tối. Khoảng cách đó ít nhất là 30 mét. Tôi nghĩ rằng anh ấy đã tự giết mình. Không còn sức nặng của anh, chiếc khí cầu lao lên rất nhanh, quá cao khiến tôi không thể nhảy được. Tôi chỉ còn một mình. Tôi bay lơ lửng càng lúc càng cao lên những đám mây. Các cơn gió đẩy tôi tới hướng bắc, về phía Scotland. Một mình tôi bay trên chiếc khinh khí cầu lớn nhất từ trước đến nay và chỉ còn đủ nhiên liệu cho khoảng một giờ bay. Khi hết nhiên liệu, chiếc khinh khí cầu nặng nề cùng với tôi sẽ lao xuống biển. Tôi thử dùng radio, nó đã hỏng. Tôi có hai lựa chọn nguy hiểm ngang nhau và không biết nên chọn cái nào. Nhảy khỏi khinh khí cầu hoặc ở yên đó. Tôi thực sự có thể sẽ chết. Kỳ cận kề với cái chết, tôi lấy cuốn sổ luôn mang theo bên mình và viết. Joan, Holly, Sam, anh yêu cả nhà. Đột nhiên, niềm lạc quan và quyết tâm trước đây của tôi trỗi dậy. Tôi đang nghĩ quái gì chứ, từ bỏ mà không hề cố gắng. Tôi tự nhủ, còn sống tức là còn làm được điều gì đó, rồi nó sẽ xuất hiện. Nhiên liệu gần hết, thì khí cầu giạt xuống những đám mây dày. Tôi trôi lơ lửng qua lớp dưới cùng, hướng về phía mặt biển xám xịt và nhìn thấy một chiếc máy bay trực thăng bay lè lè trên những con sóng. Nó đang tìm tôi. Khi họ thấy tôi biết mình sẽ được cứu. Đến gần những con sóng, tôi nhảy khỏi chiếc khinh khí cầu xuống biển. Không còn sức nặng của tôi, nó bay lên khỏi tầm mắt, nhưng ít nhất là tôi không phải lo rằng nó sẽ rơi xuống đè lên mình. Chiếc trực thăng kéo tôi lên khỏi mặt nước biển lạnh giá, và ngay khi được an toàn, tôi hỏi họ về Pơ. Họ rất bối rối. Chúng tôi tưởng anh ấy vẫn đi cùng anh, họ nói. Suốt thời gian bay về phía bắc cùng một chiếc radio hỏng, tôi vô cùng lo lắng cho Pơ. Anh ấy đã ở dưới biển hàng giờ liền và chúng tôi phải nhanh chóng tìm ra anh ấy. Tôi nói cho họ vị trí cuối cùng của anh và anh đã được cứu trước khi bị chết cóng. Cả chuyến đi là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi đã rút ra được rất nhiều bài học. Không phải cứ muốn làm là làm luôn mà phải chuẩn bị kỹ càng, tin tưởng vào bản thân, giúp đỡ lẫn nhau và quan trọng nhất là không bao giờ từ bỏ. Tất cả những bài học này đều có thể sử dụng trong cuộc sống. Bạn không cần phải điều hành một doanh nghiệp khổng lồ. bay trên khinh khí cầu hay phá kỷ lục vượt đại dương thì mới áp dụng được những bài học đó. Mục tiêu của bạn có thể rất nhỏ. Tạp chí Student ban đầu cũng rất nhỏ. Tôi bán được quảng cáo trên tạp chí đó qua điện thoại công cộng ở trường vì tôi tin rằng mình có thể và sẽ làm được. Nếu bạn thật sự muốn làm gì đó thì cứ làm đi. Dù mục tiêu của bạn là gì, bạn sẽ không bao giờ thành công nếu không vượt qua được nỗi sợ hãi và bắt tay vào làm.